Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 1217, mời tiến vào Thần Võ Đại Lục. Nơi này gọi là Thần Võ Đại Lục, Pháp Vương thanh âm u vô cùng. Cái gì? Thần Võ Đại Lục? Tần Vân nhịn không được kinh hô một tiếng. Thần Võ Đại Lục a, truyền thuyết kia bên trong địa phương, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, này Thần Võ Đại Lục mới là ức vạn thế giới trung tâm, đến mức cửu thiên giới là sau này bị một vị cường giả tuyệt thế xây dựng mà ra. Tần Vân không nghĩ tới, vị này Cửu Long Thiên Đế mời thỉnh địa phương của hắn đi, lại là Thần Võ Đại Lục. Thần Võ Đại Lục, thật tồn tại. Nhìn xem Pháp Vương, Tần Vân thanh âm u vô cùng, Thần Võ Đại Lục chính là thượng cổ thần địa, này mảnh cổ lão đại lục đã sớm tồn tại, bất quá ra một ít chuyện, này Thần Võ Đại Lục bị phong ấn mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương thản nhiên nói, điều kiện này ta đáp ứng. Tần Vân hít sâu một hơi, trên mặt bình tĩnh lại, nhìn chăm chú Pháp Vương thật lâu. Tần Vân đáp ứng xuống. Ha ha ha, Tu La Đế quả nhiên thoải mái. Thấy Tần Vân đáp ứng, Pháp Vương nở nụ cười. Tu La Đế, này huyền hoàng đại thế giới, lão phu liền giao cho ngươi. Bất quá có thể hay không hàng phục bọn hắn, bản tọa cũng mặc kệ. Bản tọa tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Khẽ cười một tiếng, Pháp Vương thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lão gia hỏa này, nhìn xem Pháp Vương rời đi, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng Tần Vân trong lòng lại bình tĩnh không được. Thần Võ Đại Lục thật tồn tại, nếu là tồn tại, như vậy ở nơi nào? Đời trước của hắn liền Tử Vong Thâm Uyên đều đi vào qua, toàn bộ hỗn độn tức thì bị Tần Vân lật cả đáy lên trời, nhưng Tần Vân lại không có tìm được mảy may Thần Võ Đại Lục tung tích. Thiên Vị Cảnh, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, Thiên Vị Cảnh chênh lệch đã không xa. Tần Vân tu vi đã đạt đến Thánh Đế đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước ngưng tụ thuộc về mình pháp tắc lực lượng, cái kia Tần Vân liền có thể trở thành thiên vị cường giả. Nhanh, Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Thần Võ Đại Lục xuất hiện, nhường Tần Vân càng ngày càng cảm giác này 3000 đại thế giới hậu trường không có đơn giản như vậy. Cổ lão đại đế phong ấn đại lục, ở trong đó đến cùng cất giấu bí mật gì? Còn có những người này vì sao tìm tới hắn? Chờ ta tu vi khôi phục, lại nhiều bí mật cũng sẽ từng cái nổi lên mặt nước. Đối với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là tăng cao tu vi. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Pháp Vương rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới? Ngoặc kép, Huyền Hoàng Sơn lên, theo Pháp Vương rời đi, Huyền Hoàng Giới chủ đám người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đế chủ, những người này tựa hồ có chút không phục. Nhưng vào lúc này, Cửu U thanh âm trầm thấp truyền đến. Không phục? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lấy lại tinh thần. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Huyền Hoàng Giới chủ đám người trên thân. Tu La Đế, theo Tần Vân hai con ngươi hạ xuống, Huyền Hoàng Giới chủ chỉ cảm thấy thân thể run lên. Cặp mắt kia tại thời khắc này phảng phất mang theo vô cùng đáng sợ uy áp, khiến cho hắn nhịn không được mong muốn quỳ trên mặt đất hướng Tần Vân triều bái. Thần phục ta Tần Thiên Quốc, các ngươi không phục? Nhìn xem Huyền Hoàng Giới chủ, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Phu phu, Tu La Đế bớt giận, ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới không dám. Nghe được Tần Vân lời này, Huyền Hoàng Giới chủ cũng nhịn không được nữa, quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, không dám. Hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, giới chủ, ta huyền hoàng đại thế giới, làm sao có thể thần phục Tần Thiên đại thế giới? Tần Thiên đại thế giới ngoại trừ Tu La Đế, những người khác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng vào lúc này, huyền hoàng giới chủ sau lưng, một vị lão giả đứng ra, cắn răng nói, đại trưởng lão, ngươi lui ra. Huyền hoàng giới chủ nghe đến lời này, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không nghĩ tới, vị này đại trưởng lão, dám trực tiếp đứng ra. Nếu là nhẫn nổi giận Tần Vân, cái kia xuống chàng có thể nghĩ, giới chủ, ta, vị này đại trưởng lão, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa rồi hắn là trong lòng phẫn nộ, mới có thể đứng ra, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vị này đại trưởng lão, trong nháy mắt hiểu rõ cử chỉ lỗ mãng của mình, Tu La Đế bớt giận, quỳ trên mặt đất huyền hoàng giới chủ, cả người, phủ phục trên mặt đất, Tu La Đế bớt giận, ngoặc kép, mặt khác huyền hoàng sơn đệ tử, cũng đều quỳ xuống, đế chủ, này huyền hoàng sơn người, lại dám xem thường ta Tần Thiên Quốc, thật sự là đáng giận, cửu u trong mắt, vô cùng phẫn nộ, xem thường Tần Thiên Quốc, Tần Vân trong mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Tần Thiên Quốc, thực lực bây giờ xác thực thấp một chút, nhưng cũng không có đi đến, lão giả nói tới, không đáng giá nhắc tới trình độ, ngươi, đứng lên, Tần Vân nhìn xem vị này đại trưởng lão, vẻ mặt lạnh lùng nói, đại nhân bớt giận, đại trưởng lão chẳng qua là, ngươi im miệng, nhìn xem cầu xin tha thứ huyền hoàng giới chủ. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta, huyền hoàng giới chủ, trên mặt một mảnh cho tàn, mà bị Tần Vân điểm danh đại trưởng lão, thân thể run rẩy, đứng lên, sắc mặt của người nọ, tái nhợt không có chút nào huyết sắc, ngươi nói ta Tần Thiên Quốc, không đáng giá nhắc tới, nhìn xem cái này người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đại nhân bớt giận, ta, vị này đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy hối hận, trong lòng của hắn, hối hận không thôi, nhất thời khẩu này, ai biết sẽ vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Hừ, nhìn xem lão giả, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, phốp, theo Tần Vân này tiếng hừ lạnh âm thanh, lão giả chỉ cảm thấy thần tâm run lên, phảng phất bị đồ vật gì va vào một phát. Một ngụm máu tươi, thẳng bắn ra, thật mạnh Tu La Đế. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, liền thương tổn tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão đây chính là thiên quân cường giả. Ngoặc kép, huyền hoàng sơn bên trên. Một đám huyền hoàng sơn đệ tử, vẻ mặt kinh hách vô cùng. Thật là đáng sợ, đối mặt Tần Vân thời điểm. Đám này huyền hoàng sơn đệ tử. Mới biết được Tần Vân, đến cùng đáng sợ bao nhiêu, một tiếng hừ lạnh âm thanh, thiên quân cường giả trực tiếp trọng thương, ngươi nói ta Tần Thiên Quốc không đáng giá nhắc tới, cái kia bản đế liền cho ngươi một cơ hội, ngươi, cùng hắn một trận chiến, nếu là ngươi thua, vậy ngươi, liền rốt cuộc không cần mở miệng, nhìn xem lão giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cũng không tiếp tục mở miệng. Lão già, sắc mặt trắng nhợt, nhưng sau một khắc, hai con mắt của hắn, lại theo Tần Vân chỗ hướng đi nhìn lại. Tần Vân chỉ người, chính là cửu u, thượng phẩm thiên vị đỉnh phong. Lão già trong mắt, hào quang lóe lên, cửu u tu vi, mới lên phẩm thiên vị đỉnh phong, mà tu vi của lão già, đã là thiên quân đỉnh phong. Này so với cửu u tu vi, mạnh cũng không chỉ từng chút một, thiên quân đỉnh phong tranh tài phẩm thiên vị đỉnh phong, này làm sao xem, đều là hắn thắng, hắn có thể không tin, này Tần Thiên Quốc người, mỗi người đều giống như Tần Vân, là quái vật, lão tạp chủng,